Chương 1430, ta chỉ thích ngươi chín. Một khắc sau, Lâm Vân Hoan xoay người ôm vào Bạch Chỉ trong ngực, đem chính mình giờ khắc này tất cả mềm yếu, đều ẩn nút. Nàng còn chưa đủ kiên cường ai cho nên, tại oán giận ba mẹ thời điểm, nhưng cũng còn nhớ nhung bọn họ. Cho nên, khi nhìn đến Thái Gia Gia sinh mạng lập tức muốn đi tới điểm cuối thời điểm, sẽ như vậy khó chịu. Cho nên, đang suy nghĩ ca ca không biết sẽ ở trải qua cái gì thời điểm, đặc biệt thương tiếc. Bạch Chỉ sửng sốt một chút, hai tay giương ra, bất quá từ từ, để xuống, nhẹ nhàng ôm Lâm Vân Hoan. Thật ra thì, hắn tiểu Hoan đã đặc biệt kiên cường rồi. Như vậy nhiều năm, chỉ có tại hắn bên cạnh, mới có thể lộ ra như vậy chốc lát mềm yếu. Bạch Chỉ nhẹ nhàng ôm nữ hải, trầm thanh nói, tiểu Hoan, chủ nhân bọn họ, là không có cách nào. Mà Vân lão gia tử càng là mấy đời phú quý mệnh, còn có ngươi ca ca, ta nghĩ, chủ nhân bọn họ đều như vậy lợi hại, tiểu Hoan cũng như vậy lợi hại, như vậy ngươi ca ca khẳng định cũng sẽ không kém. Ngươi cố gắng tu luyện, sau này khẳng định có thể gặp được bọn họ. Ừ, mấy ngày sau, trường học bình chọn mới một lần hoa khôi trường mới vừa ra lò, chính là Lâm Vân Hoan. Cùng lúc đó, vừa vận thi giữa kỳ thử thành tích cũng xuống, đệ nhất hay là Lâm Vân Hoan. Mặc dù là quý tộc trường học, nhưng mà trường học hay là vô cùng coi trọng dạy học chất lượng, đối với loại này phẩm học kiêm ưu đứa bé, tự nhiên vô cùng khen thưởng. Bởi vì Lâm Vân Hoan dung mạo đặt ở vậy, rất nhiều công tử ca đến cũng dục dịch. Bất quá vừa nghe đến lúc trước bị đánh nửa tàn Lý gia thiếu gia, chính là Lâm Vân Hoan người hái mộ ra tay, cho nên lẫn nhau giữa đặc biệt kiên kỵ, ngược lại ai cũng không dám xuất thủ trước. Ngược lại là cũng có học giỏi bình dân học sinh, sẽ đỏ mặt đem thư tình lén lén đưa cho Lâm Vân Hoan. So với những thứ kia con nhà giàu hung hăng càn quấy trêu đùa, loại này lúc không có ai đưa thơ tình tiểu mẫu, Lâm Vân Hoan phản ứng đến không quá lớn. Chứ sẽ không tiếp nhận bên ngoài, nàng cũng sẽ không làm khó người ta. Dẫu sao những thiếu niên kia chẳng qua là đưa thư tình, bị từ chối sau, cũng chỉ có tâm tình xa xút. Chỉ như vậy mà thôi. Bất quá Bạch Chỉ sau khi biết, nhưng tức giận. Liên tiếp 3 ngày đều không có cho Lâm Vân Hoan làm ăn ngon. Lâm Vân Hoan đều phải giận cười. Ngươi khí cái gì, có bản lĩnh cũng cho ta viết ra. Bạch Chỉ trầm mặc một hồi, sau đó xoay người, lặng lẽ mở máy vi tính ra, đi lục soát thư tình mô bản. Lâm Vân Hoan, lúc này, Lâm Vân Hoan điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn một cái điện tới biểu hiện, lại là Mạc Nhiễm. Mạc thúc thúc, có chuyện gì không tiểu Hoan? Ngươi bây giờ tại đế thành sao? Đế ngoại ô khu bên này phát hiện một cái nhà kỳ quái nhà, đã có rất nhiều người mất tích, hình như là vô cùng tà ác phụ trợ. Ngươi có thời gian qua đây một chuyến sao? Vừa nghe là tránh sự, Lâm Vân Hoan lập tức nghiêm túc nói, tốt, địa chỉ phát cho ta. Ân. Tại Mạc Nhiễm địa chỉ phát lúc tới, Lâm Vân Hoan đã đổi lại một bộ quần áo đen quần đen. Mái tóc dài dịch vào cái mũ bên trong, nhìn vô cùng giàu kinh nghiệm lưu loát. Nàng vừa quay đầu lại, phát hiện Bạch Chỉ cũng đổi xong giống nhau quần áo đen quần đen. Lâm Vân Hoan hỏi, ngươi không viết thư tình rồi trở lại viết nữa. Được rồi. Mà trên thực tế, Bạch Chỉ nhìn một chút thiếu nữ xinh đẹp sơn mặt, đáy lòng nghĩ non. Nay đệ nhất phong thư tình, được viết nhận chân. Đến lúc đó thứ hai phòng, thứ ba phòng, thứ phòng, liền sẽ tốt hơn viết một giờ sau. Lâm Vân Hoan mang Bạch Chỉ đi tới Mạc Nhiễm nói chỗ đó. Không chỉ là Mạc Nhiễm tại, còn có bị thương Bạch Nhất Tiếu. Hai cá nhân biểu tình cũng không quá tốt. Lâm Vân Hoan một bên nhường Bạch Chỉ cho Bạch Nhất Tiếu trị thương, vừa hỏi rồi tình huống cụ thể.